Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, Chiến Nguyên Đan. Khương Sầm vừa dứt lời, chung quanh núi xanh ở bên trong, trong lúc đó toát ra tính ra đạo kim quang, xông thẳng lên trời, những này kim quang dùng tốc độ cực nhanh hướng phong bay tới. Cũng rơi vào Du Thượng Nhân phụ cận. 1, 2, 3, 4, Du Thượng Nhân trong nội tâm đếm thầm, phát hiện rõ ràng đến thất cụ cơ giáp. Cái này thất cụ cơ giáp, tăng thêm lúc trước 3 bộ, tổng cộng là 10 bộ cơ giáp. Phiên thiên môn chúng tu sĩ kinh hãi, nguyên lai thần kỹ môn tại phụ cận tổng cộng mai phục 10 bộ cường đại cơ giáp. Trong đó 3 bộ xuất hiện nghênh địch, thất cụ giấu giếm đồ dự bị, mà nghênh địch 3 bộ không người cơ giáp ở bên trong. Có một cụ đã bị Du Thượng Nhân phá hủy. Bất quá, Du Thượng Nhân phá hủy cái kia một kiện cơ giáp lúc đã muốn mất thật lớn khí lực, bản thân mình cũng bởi vậy bị thương cùng nhiều lần xấu mặt. Hiện tại, lại có nhiều như vậy cơ giáp đồng thời đối phó hắn. Nếu như mỗi một cụ cơ giáp đều cùng trước kia cái kia không người cơ giáp đồng dạng cường đại, như vậy cái này cơ giáp bày chiến lực, đem cực kỳ kinh người. Nghe lão phu hiệu lệnh, toàn lực tiến công phong. Du Thượng Nhân vội vàng hô to. Hắn mệnh lệnh phiên thiên môn tu sĩ cùng chiến thuyền hướng phong phát động cường công. Như vậy liền có thể phân đi cơ giáp bày sức chiến đấu. Chính mình tựu cũng không đã bị cơ giáp bày vây công. Ô ô tiếng kèn ở bên trong, chiến thuyền duỗi ra từng dãy pháo quản, nhắm ngay phong trong. Cái này chiến thuyền uy lực bất phàm. Nếu như tùy ý hắn một hồi cường công, phong trong cấp thấp môn nhân sẽ tự tổn thương thảm trọng. Thần kỹ môn trụ cột xây dựng cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, cái kia 9 cụ cơ giáp không có đem mục tiêu nhắm ngay Du Thượng Nhân, mà là duỗi ra tất cả linh quang pháo, toàn bộ nhắm ngay chiến thuyền. 9 cụ cơ giáp, mỗi một cụ vậy mà đều là 6 môn linh quang pháo. Tổng cộng 54 môn linh quang pháo, toàn bộ đối với chiến thuyền. Cơ giáp linh quang pháo kích phát, có thể so sánh chiến thuyền công kích chuẩn bị phải nhanh hơn. Trong nháy mắt, ong ong tiếng nổ lớn, cơ giáp linh sáng long lánh, 54 môn linh quang pháo vận sức chờ phát động. Phiên thiên môn chúng tu sĩ hoảng hốt, bọn hắn vừa rồi tự thấy được cơ giáp linh quang pháo uy lực, mắt thấy những này linh quang pháo đồng loạt đối với mình, ở đâu còn dám không trốn. Linh quang pháo còn chưa kích phát, chúng phiên thiên môn tu sĩ liền làm chim thú tán. Rầm rầm rầm, một hồi dày đặc trong tiếng nổ, hơn 50 khỏa linh quang pháo toàn bộ oanh tại chiến trên thuyền. Chiến thuyền cực lớn, chính là một sống sờ sờ bia ngắm. Cơ giáp 54 môn linh quang pháo, không một thất bại, cực lớn bạo tạc nổ tung uy lực phía dưới. Chiến thuyền hộ thể thần quang bị oanh toái, chắc chắn thân thuyền cũng bị oanh ra một cái cự đại lỗ thủng. Không kịp chạy ra chiến thuyền tu sĩ, không chết tức tổn thương, lui về phong, trọng khải đại trận, không người cơ giáp trung truyền ra Khương Sầm lớn tiếng quát lệnh. Mà nhưng vào lúc này, phong trấn sơn đại trận, vậy mà linh quang lóe lên một lần nữa mở ra, khung đỉnh loại trận pháp linh quang, đem chọn cái phong thủ hộ. Chúng kỳ, nhìn như không người tại thao tác trấn sơn đại trận. Nhưng trận pháp làm sao sẽ tự hành mở ra? Chẳng lẽ thần kỹ môn ngoại trừ cơ giáp có thể không người cưỡi? Cự ly xa điều khiển chỉ huy bên ngoài, ngay trấn sơn đại trận cũng có thể cự ly xa thao túng kích phát. Đối với phiên thiên môn mọi người mà nói, những này thật sự khó có thể giải thích. Nhưng là đối với nắm giữ viễn trình khống chế cùng tự động hóa hệ thống thần kỹ môn cao cấp kỹ sư mà nói, đây hết thảy đều căn cứ vào vô tuyến thông tin nguyên lý. Cũng không phức tạp, mà đối với Khương Sầm mà nói, đó căn bản không tính là đặc biệt gì tiên tiến công nghệ cao. Đây chỉ là trên địa cầu đầu thế kỷ thứ 21 khoa học kỹ thuật trình độ. Nếu như một ngày kia, hắn tại thế kỷ 21 30 năm đời nghiên cứu chế tạo ra tùy thân trí tuệ nhân tạo hệ thống có thể ở thần kỹ môn tái hiện, cái loại này trí tuệ và năng lực hóa, toàn cầu hóa, mạng lưới hóa điều khiển hệ thống, mới thật sự là khoa học kỹ thuật lực lượng. Dù thượng nhân một kiếm đánh xuống, muốn thuận thế sát nhập phong trong, nhưng là cái kia hộ núi đại trận kịp thời mở ra, đem ngăn cản. Tuy nhiên cái này hộ núi đại trận, tại nguyên đan kỳ tu sĩ trước mặt cũng không phải là không gì phá nổi. Nhưng dù thượng nhân như muốn đánh tan, cũng không phải nhất thời nửa khắc gian tựu có thể làm được. Hơn nữa, Khương Sầm cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Chín cụ cơ giáp, không hề để ý tới những kia chạy trốn tới xa xa phiên thiên môn tu sĩ, mà là lần nữa bay đến du thượng nhân phụ cận, đối với hắn hình thành vây quanh xu thế. Hừ, du thượng nhân cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi những này vật chết, cũng muốn vây khốn lão phu. Du thượng nhân trong tay hắc ma kiếm run lên, một đạo kiếm quang như linh xà xuất động, thẳng đánh trong đó một cụ cơ giáp. Oanh, cơ giáp lập tức nâng lên hai tay, hai môn linh quang pháo bắn một lượt, phản kích du thượng nhân. Du thượng nhân đơn trưởng vẽ ra một mặt âm dương ma thuẫn lá chắn, ngăn lại linh quang pháo, mà cơ giáp cũng chỉ là bỏ ra mặt ngoài lưu lại một điểm vết kiếm một cái giá lớn. Hóa giải cái này một đạo kiếm quang, biết rồi những này cơ giáp lợi hại hậu, du thượng nhân có chỗ ứng đối, cũng không thiệt thòi. Trong lúc đó, phòng hộ núi đại trận đại biến. Đại trận ngoại trừ phòng ngự linh quang bên ngoài, lại kích phát tầng một hắc cháo loại ngăn cách màn sáng, có thể triệt để ngăn cách ánh sáng ôn tồn âm. Bởi như vậy, cả phong biến thành đêm ám địa. Chỉ có trong cốc ngọn đèn chiếu sáng, ngoại giới thanh âm cũng đồng dạng vô pháp rơi vào tay phong trong. Phong trong thần kỹ môn chúng gấp, bọn hắn không chỉ có nhìn không tới phong bên ngoài cơ giáp bày cùng du thượng nhân bọn người đại chiến, thậm chí cũng nghe không được bất luận cái gì động tĩnh. Đây là có chuyện gì? Mau bỏ đi đi ngăn cách trận pháp, chúng ta muốn tương trợ cơ giáp, đối phó cường địch, không sai, còn có khổng lồ linh quang pháo cùng lôi thần thương, khó không thể diệt địch. Phong trong mọi người chính sốt ruột thời điểm, phong bên ngoài mọi người cũng là lấy làm kỳ. Bọn hắn không biết thần kỹ môn mọi người phải chăng tại cố lộng huyền hư, hay là đang bí mật chuẩn bị cái gì đại sát khí, không làm cho bọn họ nhìn được nghe được, cho nên bố trí xuống ngăn cách màn sáng. Chính vào lúc này, trong đó ba bộ cơ giáp đột nhiên hướng du thượng nhân ném đi hơn 10 khỏa màu trắng ngọc châu. Dù thượng nhân tay mắt lanh lẹ, lập tức thi triển ra âm dương ma thuẫn lá chắn, để ngừa những này ngọc châu tự bảo. Quả nhiên, những này ngọc châu nổ tung ra, nhưng là chúng bạo tạc nổ tung, cũng không có hình thành đáng sợ sóng, mà là sinh ra một cổ cực kỳ ánh sáng mãnh liệt mang. Cái này loang loáng chỉ rằng co vài phần một trong giây, nhưng trong nháy mắt loang loáng cường độ cực kỳ đáng sợ, đây chính là thần kỹ môn bí mật nghiên cứu chế tạo thiểm quang đạn. Một khỏa thiểm quang đạn, đủ để tại đối phương hào không phòng bị dưới tình huống, trực tiếp tránh mò mẫm một cái kim đan kỳ tu sĩ. Nguyên đan kỳ tu sĩ tuy nhiên thực lực cường đại hơn, nhưng của hắn mắt thường, cũng không so kim đan kỳ tu sĩ tự cường đại hơn nhiều. Hơn 10 khỏa thiểm quang đạn cường tránh phía dưới, dù thượng nhân kêu đau một tiếng, vội vàng nhắm lại hai mắt, nhưng mà đã chậm. Hắn nhắm lại hai mắt hậu, trước mắt y nguyên một mảnh trắng xóa, hơn nữa hai mắt kịch liệt đau nhức, khóe mắt máu tươi chảy ròng, bị thương rất nặng. Tự hiện tại mà nói, hắn hai mắt tạm thời đã phế. Chỉ có ngày sau bằng vào nguyên đan kỳ tu sĩ cường đại đoạn chỉ sống lại bản lĩnh. Có thể thông qua không ngừng điều dưỡng, chậm rãi khôi phục mắt thường cùng thị lực, phiên thiên môn chúng kinh. Bọn hắn tuy nhiên cách xa, nhưng là có hơn phân nửa người cũng bị cường quang vọt đến. Tạm thời mù, loại thủ đoạn này, có lẽ hay là thần kỹ môn lần đầu tiên tại Tây Vực, tu tiên giới, sử dụng. Cho mọi người tới một cái, kinh hỉ. Dù thượng nhân vội vàng lui về phía sau né tránh, hắn thân là đẳng cấp cao tu tiên giả, hai mắt mù lại cũng không bối rối, bởi vì hắn còn có thính lực, còn có thần thức, đều có thể cảm ứng chung quanh nguy hiểm. Một người con mắt nếu là mù, dĩ nhiên là hội càng thêm chú ý thính lực, dù thượng nhân thần thức cùng thính lực toàn bộ triển khai. Sợ cơ giáp thừa cơ đánh lén, mà nhưng vào lúc này, lại có mấy cổ cơ giáp, hướng du thượng nhân quăng ra vài khỏa viên châu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.